Hula Hot nhìn chằm chằm cái bóng hồi lâu. Ba luồng sáng xuyên qua ba chỗ trố trên đỉnh tòa tháp, tạo thành một hình tam giác trên nền xanh rải sỏi phía dưới. Một trong những hình tam giác đó bị một bóng người đàn ông che lấp, thậm chí không cần nhìn lên đỉnh. Hula Hot chạy vụt tới cầu thang của tháp chuông Giranda. Tiêu đề Baker. Chương 99. Fontaine tự đấm vào tay mình. Ông đi đi lại lại trong phòng và nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn báo động của Crypto đang xoay tít. Tách đi, quỷ tham ma bách, tách đi. Mỹ xuất hiện ở lối vào, tay giơ lên một tờ fax. Thưa sếp, Streetmore không thể tách được Trans. Cái gì? Brinkerhoff và Fontaine đồng thanh kêu lên. Thưa ngài, ông ta đã cố tách máy nhưng không được. Mỹ tiếp tục báo cáo, đã 4 lần rồi, Trans đang bị khống chế bởi những vòng xoáy vô tận. Fontaine lao đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Là chú tôi. Chiếc điện thoại trong phòng hội nghị đổ chuông. Ngài giám đốc nghĩ, chắc là Streetmore, chắc ông ta muốn giải thích vì sao chưa tách Trans đúng lúc gớm. Brinkerhoff nhấc điện thoại lên trả lời. Văn phòng giám đốc xin nghe. Fontaine chìa tay ra đợi. Brinkerhoff quay sang Mít vẻ khó chịu. Ông nói, giá bà đấy, ông ta muốn gặp bà. Giám đốc nhìn chằm chằm Mít. Bà ta đã kịp đến bên điện thoại, mở loa ngoài và nói, nói thẳng luôn đi giáp ba. Chết giọng kim của giáp ba vang lên trong phòng. Mít, tôi đang ở ngân hàng dữ liệu chính đây. Chúng tôi vừa phát hiện những thứ bất thường ở đây. Tôi đang phân vân là... Thôi đi giáp ba. Mít giận dữ, lúc nãy tôi bảo mà ông có chịu nghe đâu. Có thể là không có gì trầm trọng, nhưng giáp ba rào đón. Nhưng mà... Bỏ cái giọng ấy đi, có chuyện rồi đấy. Bất cứ điều gì xảy ra bên đó đều nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Tài liệu của tôi không hề sai, chưa bao giờ sai và sẽ không bao giờ sai cả. Muộn ngừng lại rồi nói thêm. Ồ, giáp ba này, đúng là cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm đâu. Streetmore đã tách Golet. Hula Hot chạy ba bước một lên cầu thang. Nguồn sáng duy nhất trong chiếc cầu thang hình xoắn ốc này là những khung cửa sổ hẹp hiếm hoi. Baker đã tự xa bẫy, hắn không thể thoát được nữa rồi. Hula Hot khom người leo lên từng bậc một, súng dương sẵn. Hắn luôn đi sát vào bức tường phía ngoài để đề phòng Baker dùng chân đến tấn công từ phía trên. Những giá nến bằng sắt đặt ở các chiếu nghỉ cầu thang có thể trở thành một thứ vũ khí lợi hại nếu như Baker biết cách sử dụng. Tránh xa bức tường bên trong, Hula Hot sẽ phát hiện ra Baker kịp thời. Tầm súng của y chắc chắn phải dài hơn tầm sát thương của cây chân nến. Hula Hot di chuyển nhanh nhưng rất cẩn trọng. Cầu thang dốc đứng, nhiều khách du lịch đã bỏ mạng vì nó. Đây không phải là kiểu cầu thang Mỹ, là kiểu Tây Ban Nha, không tay vịn. Và nếu có ai bị ngã thì đó là do anh ta bất cẩn. Người thiết kế chẳng liên quan gì hết. Hula Hot dừng lại và nhìn quanh. Hắn ta đang ở phía bắc tòa tháp và đã leo được nửa cầu thang. Từ chỗ hắn đang đứng có thể thấy được ban công tầng cao nhất, lối lên danh trên cùng trống trơn, không thấy Baker có dấu hiệu chống cự nào. Hula Hot đoán chắc Baker vì không thấy hắn lên cầu thang. Vậy là hắn nắm phần chủ động trong cuộc chạm trán này, mà chưa chắc Hula Hot đã cần đến thế chủ động ấy. Hula Hot đang có quân chủ trong tay. Thậm chí cách bài trí trong tháp chuông này cũng có lợi cho Hula Hot. Bậc cầu thang giao nhau với ban công ngắm cảnh ở góc tây nam. Hula Hot có thể tha hồ ngắm bánh mà không sợ bị tấn công từ sau lưng. Điều quan trọng nhất là Hula Hot sắp bước từ chỗ tối ra chỗ sáng. Hắn trầm ngâm, đúng là tình huống chết người. Hắn ước lượng khoảng cách từ chỗ hắn tới cửa, chừng 7 bước. Hắn mường tượng ra các bước để hạ sát David. Nếu hắn đứng nguyên ở bên phải cửa thì có thể bao quát phía trái căn lầu. Nếu David ở đó, hắn sẽ bắn. Nếu không, hắn sẽ bò vào căn lầu và David chỉ còn ở bên phải. Hắn mỉm cười đắc chí, nghĩ đến kết quả. Mục tiêu, David Baker, thanh toán xong. Thời cơ đã đến, Hula Hot kiểm tra lại vũ khí. Hắn lao như tên bắn về phía trước. Toàn bộ lầu ngắm cảnh nằm gọn trong tầm quan sát. Góc trái trống trơn, đã lường trước tình huống. Hula Hot di chuyển nhanh vào trong, y bắn mấy viên đạn về phía cánh phải, đạn trúng vào tường và bật lại suýt nữa vào người hắn. Hula Hot quay người và gầm lên, không có ai cả, David Baker đã biến mất.